Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 461, chương 462, Maxi. Achi, cẩn thận, ra đi Siro. Bão cát, két giống, mắt thấy công kích đến. Hyakun cũng là đã tới không bằng cân nhắc. Trước người một đạo bạch quang nhảy ra. Sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch Siro. Gào thét lớn cuốn lên ra một đạo bão cắt vòi rồng. Răng rắc, Pelipper cùng Sileo I-beam cấp tốc xạ kích đến Siro trước người bão cắt vòi rồng phía trên. Theo sát một trận băng tinh đông kết thanh âm truyền ra. Một đạo hàn khí bốn phía kem tươi vòi rồng liền đứng sừng sững ở bốn người tầm đó. Hừ, nếu là các ngươi ra tay trước, vậy ta cũng liền không khách khí. Ra đi slow bro. Dùng sai kích, Lorelai cũng tại lúc này quả quyết xuất thủ. A tương đương, chỉ thấy bạch quang lóe lên. Lorelai Slowbro liền bị phóng ra. Ngay sau đó Slowbro trong ánh mắt thải sắc quang mang phóng đại. Vừa vặn phát động công kích Pelipper cùng Sileo. Liền trong nháy mắt bị thải sắc quang mang bao phủ. Oa, oa, ma, ma. Hai cái Pokemon bị Psychic khống chế chậm rãi nổi giữa không trung. Cảm thụ được Psychic áp lực, không ngừng trên không trung giãy giụa lấy. Cái gì? Sileo, Pelipper, nhanh lên tránh thoát. Hato thời khắc này trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc, ngẩng đầu đối với không trung giãy giụa lấy Sileo cùng Pelipper la lớn. Slowbro, đem bọn nó vãi ra. Lorelai lần nữa phát ra chỉ lệnh. Ha, mà nghe được chỉ lệnh Slowbro thì là nhanh chóng giơ lên hai tay. Ngay sau đó bỗng nhiên hướng xuống đè ép. Bành, một tiếng vang trầm, mặt đất trong nháy mắt ném ra một cái hố to. Mà trong hầm Sileo cùng Pelipper cũng là đã hai mắt xoay quanh ghé vào hố tròn bên trong. Đã mất đi năng lực chiến đấu. Cái gì? Vẻn vẹn một kích liền đánh tới ta Pelipper cùng Sileo. Ngươi, các ngươi đến cùng là ai? Ghê tởm, ra đi, cự, ách. Hato nhìn xem trong hầm đã mất đi sức chiến đấu Pelipper cùng Sileo sắc mặt đại biến. Ngẩng đầu kinh nghi nhìn xem Hyakun cùng Lorelai. Ngoài miệng cắn răng một cái. Vừa định phái ra chính mình còn lại Pokemon thời điểm. Két giống. Siro hóa thành màu trắng chớp lóe lóe lên mà về. Ngay sau đó trên tay vừa vặn xuất ra Pokebo Hato. Chính là mắt trợn trắng lên hôn mê bất tỉnh. 333 tương đương, lợi hại lợi hại. Các ngươi đến cùng là ai? Người trong liên minh sao? Đến MT, Chimney là muốn làm gì? Nhìn xem cùng mình dây dưa đã lâu đối thủ bị người khác tam hạ lưỡng hạ cho thu thập hết rồi. Toketehi lúc này nội tâm cũng là sụp đổ. Chẳng qua hiện nay tổ chức còn đang tiến hành lấy chính mình kế hoạch lớn. Dung không được người khác quấy rối. Cho nên Toketehi cũng chỉ có thể kiên trì tiến lên hỏi. Ngoặc kép, ta nói chúng ta chỉ là đi ngang qua, ngươi tin không? Hyakun có chút trầm mặc một chút. Ngẩng đầu cười khổ đối Toketehi nói. Ngoặc kép, ha ha, ngươi nói ta tin hay không? Camera, Maitiena, dùng flamethrower, lửa nha, giống. Toketehi nghe được Hyakun lời nói lập tức đầy đầu hắc tuyến. Trong lòng minh bạch song phương đã không cần thiết nói thêm gì nữa. Thế là cũng không tại nhiều nói. Trực tiếp liền để Camera cùng Maitiena phát động công kích. Ai, Siro, Stone Axe, két giống. Hyakun bên này cũng là không có tại nói nhảm. Siro bỗng nhiên một cước đạp kích mặt đất. Ngay sau đó chính là liên tiếp bén nhọn nham thạch phá đất mà lên. Trực tiếp là đem dọc đường flamethrower đánh tan. Cuối cùng chính là hung hăng đụng vào Camerup cùng Maitiena dưới thân. Bành, Camerup cùng Maitiena bị Siro Stone Axe trực tiếp hút bay ra ngoài. Sau đó càng là trực tiếp nện ở Toketehi trên thân. Trong nháy mắt, Camerup, Maitiena, còn có Toketehi, tất cả đều là không có động tĩnh. Làm sao bây giờ? Đã bị phát hiện, muốn rút lui sao? Giải quyết hai tên đối thủ, Lorelai xuất ra Pogbo đem Slowbro thu hồi về phía sau. Quay người liền đối với Hyakun hỏi. Không được, dù sao đã dạng này. Đi vào tìm tòi hư thực đi. Nếu như có thể, đêm nay liền đem sự kiện giải quyết. Tránh khỏi về sau phiền phức. Hyakun lắc đầu, quay người nhìn về phía động quật cửa vào. Ngoài miệng lạnh giọng nói. Tốt, ta cùng ngươi. Lorelai cũng là không chút do dự. Trực tiếp điểm đầu ủng hộ. Ha ha, cảm ơn. Đi thôi, vào xem. Hyakun nghe Lorelai lời nói mỉm cười. Sau đó bước nhanh đi đến phía trước. Dẫn đầu tiến vào động quật. Lorelai cũng là theo sát phía sau. Khụ khụ, ha ha, tiến vào sao. Ha ha, nhanh lên thông chi thủ lĩnh. Mà liền tại Hyakun cùng Lorelai tiến vào động quật về sau. Cửa vào cách đó không xa Kamerup dưới thân. Toketehi giãy giụa lấy chui ra nửa người. Ngẩng đầu phát hiện Hyakun đã không thấy. Liền lập tức thông qua tùy thân thông tin trang bị liên tiếp tìm Magma thủ lĩnh. Cũng cùng lúc này, MT, Chimney nội bộ, hình tròn miệng núi lửa lồi ra vách núi chỗ. Hai cái đội ngũ ngay tại rằng co. Chính là team Magma cùng team Aqua. Bọn này team Magma người bị team Aqua người ngăn ở vách núi phương hướng. Song phương bầu không khí rất là rằng co. Ân, ta đã biết. Chính ngươi cẩn thận. Trước rút lui đi. Ân, tốt. Mà lúc này team Magma đội ngũ phía trước. Một mang theo kính mắt tóc đỏ thiếu niên. Đưa tay án lấy máy truyền tin của mình. Chính vừa vặn hoàn thành một lần thông tin. Uy. Maxi, thế nào? Rút lui, người rốt cục dự định từ bỏ lần này kế hoạch sao? Ha ha, sớm dạng này không phải tốt, tránh khỏi lãng phí chúng ta nhiều thời gian như vậy. Tóc đỏ thiếu niên một trận tin tức xong, team Aqua một phương, một vị đầu đội màu lam khăn trùm đầu cường tráng thiếu niên. Liền mở miệng cười đối tóc đỏ thiếu niên nói, hừ. Ta chỉ là để một thụ thương thủ hạ rút lui mà thôi. Cũng không có nói ta từ bỏ kế hoạch của ta. À chi, người cũng biết, bây giờ toàn bộ MT, Chimney đều đã bị người trong liên minh cho bao vây. Mà lại ngay tại vừa rồi, ta cái kia thụ thương thủ hạ báo đáp cáo. Đã có hai cái chuột tiến vào MT. Chimney, đoán chừng một hồi cũng sẽ tìm tới nơi này. Cho nên ta khuyên ngươi. Người vẫn là nhanh mang theo mình người rời đi đi. Tránh khỏi đến lúc đó bị liên minh một nồi cho bưng. Vậy coi như khôi hài. Tóc đỏ thiếu niên Maxi khóe miệng câu cười. Khinh miệt khoát tay áo. Trên mặt nụ cười đối Achi mở miệng nói ra. Ha ha ha ha. Người cũng không sợ ta tại sao muốn sợ. Có hai cái chuột muốn đi qua rồi. Ha ha. Toàn bộ MT. Chimney hiện tại cũng là người của chúng ta. Động quật cửa vào còn có ta team Aqua Hato, người team Magma Toketehi chấn giữ. Dạng này bọn hắn đều có thể ẩn vào đến. Xem ra lần này hai cái chuột cái đầu không nhỏ a. Ha ha ha, ta đột nhiên còn có chút mong đợi. Muốn nhìn một chút đến cùng là dạng gì chuột. Vậy mà như thế có bản lĩnh. Achi hiển nhiên là một điểm thoái ý đều không có. Ngoài miệng chỉ là tại cười ha ha. Đối với Maxi. Căn bản là một chút cũng không có nghe kim xảo xảo. Achi, người cũng không cần quá phận. Người cho ta đảo loạn thời gian dài như vậy ta đều nhịn. Hiện tại các ngươi cho ta rời đi. Ta cũng sẽ không cùng các ngươi so đo. Nhưng nếu như các ngươi muốn tiếp tục ngăn cản ta. Maxi sắc mặt cũng là mờ đi hạ. Vẻ tức giận chậm rãi tăng lên. Trong giọng nói mang theo ý uy hiếp. Ồ, không phải thế nào. Achi miệng một phát, mở miệng cười nói, hừ, Tabitha, khởi động máy móc, những người khác, chuẩn bị chiến đấu. Vâng, theo Maxi một tiếng mệnh lệnh, tất cả team Magma thành viên cấp tốc tiến vào trạng thái chiến đấu. Từng cái Pokemon bị nhanh chóng phóng ra, mà tên kia tên là Tabitha mập mạp thiếu niên, thì là một mặt hưng phấn mở ra một cái tạo hình kỳ lạ. Nhưng nhìn tương đối đơn sơ cổ quái máy móc, theo một trận ánh chớp lưu động, đài này đơn sơ máy móc, thời gian dần trôi qua phát động lên. Ha ha, rốt cục muốn đánh một khung sao. Tốt lắm, chúng ta phụng bồi chúng tiểu nhân, chuẩn bị chiến đấu. Iga, giải quyết máy kia. Achi vừa nhìn thấy team Magma đã chuẩn bị tử chiến đến cùng, trên mặt vẻ hưng phấn cũng là tăng vọt, ngoài miệng hét lớn một tiếng. Cho nên team Aqua thành viên cũng là trong nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.